Ngay cả Nhiếp Phong khi nãy nghe tiếng ồn ào liền đã âm thầm tiến đến, lúc này cũng điều ngộ ra cau mày mở miệng, thiếu gia. Có phải hay không bên kia người, nói rồi chỉ về xa xa hướng Tây, lần trước Vân Hy đến nhắc nhở một chuyện, Tống Khuyết cũng đã cùng hắn nói lại. Còn dặn dò lão Nhiếp Tăng mạnh người điều tra dò hỏi tin tức. Bản thân hắn cũng là thường xuyên dùng tia chớp đi quan sát từ phía Tây một nhánh Hồng Giang xem có hay không khả nghi tàu bè đi qua. Đáng tiếc đến bây giờ vẫn chưa có một tin tức nào, xem ra mấy ngày nay mình chủ quan. Toàn bộ tinh thần tập trung theo dõi Tả Mục thằng này liền để người thừa cơ mà đến, quả nhiên một người tinh lực là hữu hạn. Hắn cũng không thể ngày ngày phòng tặc nha, đối với bên cạnh hàng xóm có một người yêu náo động, suốt ngày tìm chuyện yêu thiêu thân như lão Đỗ. Tống gia cũng là tâm mệt, thật muốn một trường đập chết hắn cho xong chuyện, cùng Nhiếp Phong gật đầu coi như xác nhận hắn ý nghĩ. Tống Khuyết lúc này mặt mũi hiền lành vỗ vai lão Tả, lần này ngươi làm rất tốt, bản thiếu rất hài lòng, trước cho ngươi ghi nhớ công lao. Sau này, ta sẽ tầng tầng có thưởng, đối với hàng này là phải vừa đấm vừa xoa, hơn nữa hắn cũng bắt đầu thể hiện được ra giá trị của mình. Cũng chưa cho người kiếm thêm phiền toái gì, Tống gia cảm thấy vậy là đủ rồi, hài lòng tán dương Tả Mục một tràng. Để thần côn này thụ sủng nhược kinh. Bên kia một đầu Dạ Huyền Yến tiểu yến tử đã không biết từ lúc nào hóa thành một mũi tên hướng về phía nam bến tàu bắn thẳng mà đến. Không biết lần này Đỗ Như Hối cho mình bất ngờ là kinh hay hỉ đây, cách chương.